Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nhiên sầm mặt, lạnh giọng hỏi, đến gặp vị hôn thê của ta, thuận tiện chúng mừng công tử táng hoa vừa mới tấn chức một phen. Tần Vũ nhếch miệng cười, thờ ơ nói, xin các hạ tự trọng, ở đây không có vị hôn thê của ngươi, tỷ tỷ Hân Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Các hạ là hoàng tử tôn quý, xin hãy tự trọng. Lâm Nhất tiến lên một bước, ngăn trước người Hân Nhiên, mặt đối mặt với Tần Vũ. Trong lời nói của hai người ẩn chứa sự tranh đấu. Vậy ư, Tần Vũ ta muốn có thứ gì đó thì không ai có thể cản được. Lần này, sau khi giành được vị trí đầu bảng, người đoán xem ta sẽ đưa ra yêu cầu gì với Thánh Sư. Tần Vũ cười nhạt, ánh mắt hắn ta hướng về phía Hân Nhiên, trong mắt lóe lên tia tham lam. Dường như muốn ám chỉ với Lâm Nhất rằng một khi giành được vị trí đầu bảng, hắn ta sẽ yêu cầu Thánh Sứ ban Hân Nhiên cho mình. Nếu ta giành được đầu bảng, người đoán xem ta sẽ đưa ra yêu cầu gì với Thánh Sứ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên sát ý, không chút e ngại mà lạnh lùng đáp lại. Khóe miệng Tần Vũ hơi nhếch lên để lộ nụ cười khinh thường, hắn ta từ từ quay người lại. Ta khuyên người vẫn nên lo cho mình thì hơn, ta biết rõ thực lực của Vân Chân hơn ngươi đấy. Chống lại hắn ư, người còn sống đã xem như may mắn rồi. Lại còn đòi đứng đầu bảng, đừng có mơ, một tên kiếm nô mà cũng đòi giành vị trí đầu bảng trong Long Môn tranh tài của Đại Tần ta à, thật là nực cười. Tần Vũ đứng đưa lưng về phía Lâm Nhất, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường, hắn ta không cho rằng Lâm Nhất có thể may mắn sống sót được trong tay Vân Chân. Thái độ ngông cuồng cùng ánh mắt không xem ai ra gì của Tần Vũ khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Trong lời nói của hắn ta ẩn chứa ý uy hiếp. Hệt như một bóng đen bao phủ trong lòng các đệ tử kiếm các. Tiểu sư đệ, nếu hắn ta giành được đầu bảng, chắc chắn sẽ có mưu đồ riêng, không lãng phí cơ hội như vậy vì ta đâu. Hiện tại, hắn cố ý đến đây nói như vậy là để nhiễu loạn tâm tư của đệ đấy, khiến tâm trạng đệ trở nên hỗn loạn khi đối mặt với Vân Chân ba ngày sau. Hân Nhiên nhẹ giọng nói, nghe vậy, Nhất thoáng giật mình, cẩn thận ngẫm lại thì quả thực có khả năng là vậy. Vừa rồi tâm trạng hắn không yên, suýt nữa đã ra tay ngay tại chỗ, quả thật lời sư tỷ nói rất có lý. Tuy nhiên, hắn nói không sai, Vân Chân thật sự là một đối thủ đáng gờm. Hắn xếp hạng thứ ba trong Long Môn tranh tài, nổi danh ngang ngửa với Lưu Thương trong Huyền Thiên Tông. Nếu có thể, trong vòng loại 4, tiểu sư đệ đừng cố chấp quá. Hân Nhiên nhìn Lâm Nhất, khẽ nói. Tiểu sư đệ có thể lọt vào vòng loại 8 đã vượt ngoài dự kiến của rất nhiều người, và đã thật sự tỏa sáng. Chắc chắn đệ ấy sẽ nổi danh khắp Đại Tần, không cần phải liều mạng với Vân Chân làm gì. Giờ ngẫm lại, rất có thể Đại Hoàng tử Tần Vũ cố ý muốn chọc giận Lâm Nhất, khiến hắn không bỏ quyền. Cách chương